Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cổng trường, không có tên mốc Nguyễn Hồng Quân kia làm phiền, Nguyễn Thu Nguyệt mới có cơ hội nói với Nguyễn Khê chuyện lúc sáng cô bé nói nhỏ với Nguyễn Khê, chị cả, sao hồi sáng chị lại chọc giận ba chứ? Hơn nữa nguyên nhân không phải chuyện gì khác mà là do ba bảo mẹ đi mua đồ cho chị với Nguyễn Khiết. Nguyễn Khê khẽ cười, ông ta là ai chứ? Sao lại không thể chọc, chị thật sự không cần bọn họ mua gì cho chị cả. Quên chính là quên, ai thèm mấy thứ bồi thường vờ vĩnh đó chứ. Giống như chuyện bỏ chị sống dưới quê mười mấy năm không thèm quan tâm. Đừng nghĩ chỉ cần đưa chị lên thành phố dối trá sống mấy năm thì sẽ bù đắp được. Sau này bọn họ đối xử với chị có bao nhiêu thật lòng chứ. Nếu bọn họ muốn lừa với chị thì chị cũng không cần thiết phải giả vờ khách sáo với bọn họ. Hơn nữa, chị chỉ nói có một câu là dù có mua chị cũng sẽ không cảm kích bọn họ. Vậy mà ông ta tức giận gì chứ? Sao hả? Không lẽ chị phải cảm thấy biết ơn ông ta hay sao? Nguyễn Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng nói như thế thì bọn họ sẽ ngày càng không thích chị. Nguyễn Khê khẽ mỉm cười. Tại sao chị phải cần bọn họ thích chị chứ? Nếu thích chị sẽ mặc kệ chị sống dưới quê sao? Hơn nữa không thích chị và càng ngày càng không thích chị thì có gì khác nhau chứ? Đối với chị, dù sao cũng giống nhau, không vấn đề gì cả. Chị đến đây không phải để lấy lòng họ, càng không phải để hao phí tâm sức làm họ thích chị. Đương nhiên, nếu họ không làm phiền chị cũng không vô cớ làm bọn họ xấu mặt. Nguyễn Thu Nguyệt mím môi suy nghĩ, nhận ra Nguyễn Khê thật sự không cần phải lấy lòng ba mẹ cô. Nguyễn Khê khác với mấy anh chị em bọn họ, cô tự kiếm ra tiền. Lại không có tình cảm gì với cái nhà này thì lấy lòng ba mẹ còn có ích lợi gì chứ? Hay là tính toán để sau này bọn họ sắp xếp cho một công việc? Nhưng cho dù không thích đi nữa thì sau này Nguyễn Trường Phú cũng sẽ sắp xếp công việc cho Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết. Dù sao đi nữa, cũng đã đón về từ dưới quê rồi, đây là có ý muốn chịu trách nhiệm. Dù bình thường không thích, nhưng với sự tình này cũng không thể không quan tâm được. Họ không thích cô. Nhưng sau này phải sắp xếp cho cô, dù sao cô cũng là người của nhà họ Nguyễn. Thậm chí Nguyễn Thu Nguyệt không khỏi nghĩ, nếu cô bé cũng có tiền, cô bé cũng sẽ cưng rắn như thế. Hừ, không phải cô bé không nghĩ đến chuyện đó, sau khi hiểu chuyện cô bé đã từng nghĩ, khi cô bé đi làm và có thể tự lập, không muốn về thì sẽ không về. Do bây giờ vẫn còn nhỏ, không thể tự lập được, thế nên chuyện gì cũng chỉ có thể chịu đựng. Cha mẹ mặc kệ cô bé nhìn, bị Nguyễn Thu Dương bắt nạt cô bé cũng bỏ qua, chuyện gì cũng có thể chịu đựng được. Lần này, ngay lúc bọn họ vừa đón Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết về đã mặc kệ bọn họ, không lẽ bọn họ nghĩ Nguyễn Khê cũng sẽ nhẫn nhịn? Cách bọn họ xử lý mọi chuyện thật bất ngờ, vô cùng cầu thả, đã vậy còn không cho người khác hay sao? Nghĩ đến đây Nguyễn Thu Nguyệt bình tâm lại, nhìn Nguyễn Khê nói. Chị cả, chỉ cần chị không sao là được. Nguyễn Khê xoa đầu cô bé, chúng ta đều giống nhau. Đương nhiên, Nguyễn Khê không định hao phí tâm sức lấy lòng Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh, cũng không phí sức rảnh rỗi chọc bọn họ cãi nhau. Lần này làm dùm beng lên, đơn giản là bởi vì cô mới vừa đến, mà bọn họ lại xử lý mọi chuyện một cách ghê tởm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cô đã sớm nghĩ đến, sau này cô sẽ không giao tiếp nhiều với Nguyễn Trường Phú. Đi TV. Cô mỗi ngày đều phải đi học, hàng ngày Nguyễn Trường Phú cũng phải đi làm, lúc bận rộn ông ta còn ngủ lại công ty, đôi khi còn đi công tác 10 này nửa tháng không về. Cơ hội bọn họ gặp nhau tính ra cũng không nhiều, còn về phần mẹ ruột Phùng Tú Anh, cô đương nhiên đã nhìn ra từ sớm. Phùng Tú Anh vốn không muốn lãng phí chút tâm tư nào trên người cô, thế nên những chuyện không quan trọng đều bỏ qua, vì vậy càng không có mấy lần trò chuyện cùng cô. Không giao tiếp hay tương tác với nhau nhiều thì đương nhiên cũng sẽ không cãi nhau thường xuyên. Không mong đợi ở nhau điều gì thì cũng đừng đeo bộ mặt sĩ diện đó lên. Tốt nhất cứ sống với nhau bằng bộ mặt thật đi. Nguyễn Thu Nguyệt cũng rất thoải mái khi nói đến chuyện này. Không còn gì muốn nói nữa. Dù sao nói tới nói lui cũng chỉ có thế. Không có ý nghĩa. Đi chung với Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết một lúc. Cô bé bỗng nhớ đến chuyện khác. Lập tức vội vàng nhìn sang Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết. Chị cả, chị họ, gần đây hai chị có cảm thấy Nguyễn Thu Dương có gì đó là lạ hay không? Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết thật sự không quan tâm nhiều đến Nguyễn Thu Dương, lập tức lắc đầu, chỉ hỏi. Lạ chỗ nào? Cách chương.